pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1517 Hoa cánh tay thiếu nữ 9. Lâm Tịch bị hoảng sợ. Ta sát, vườn trường giết người án. Ta bụng, đau. Phùng Kiều một bàn tay gắt gao che lại chính mình bụng nhỏ. Một cái tay khác tác cầm Lâm Tịch tay. Lâm Tịch thừa cơ trở tay cầm tay nàng cổ tay. Khí huyết sung thịnh lưu loát gan mạch thịnh mà thận mạch trầm. Lược có hòa tượng, đây là, đại di mụ nàng lão nhân ra giá Lâm hiện ra a. Chính là vì mau Phùng Kiều huyết là từ miệng chảy ra. Chẳng lẽ thế nhưng là nghịch kinh? Lâm Tịch lại lắc đầu. Cũng không gan úc hóa hỏa hoặc là âm hư phổi nhiệt chi tượng a. Vọng, văn, vấn, thiết, Lâm Lang Băm sử dụng đến đệ tam hạng khi không khỏi không biết nên khóc hay cười. Thật là đại di mụ đến thăm, cũng không phải nghịch kinh, đến nỗi miệng phun máu tươi. Thực xin lỗi, Lâm Tịch thật là suy nghĩ nhiều. Đó là Phùng nhỏ sinh muội muội cố nén đau đớn khi nhẫn quá mức một loại vô ý thức tự mình hại mình. Hành vi, nếu lại yêu cầu Lâm Tịch nói tiếng người, chính là Phùng Kiều chính mình rảo phá môi mà thôi. Náo loạn một hồi đại ô long, Lâm Tịch còn tưởng rằng bình thường vị diện phát sóng trực tiếp đơn nguyên muốn chuyển kinh tủng. Trình thám thần quái huyền huyễn đâu? Lâm Tịch làm Phùng Kiều toàn thân thả lỏng, nằm thẳng, sau đó nâng lên tay tới. Kết quả Phùng Kiều so phía trước đau đến sắp ngất còn khẩn trương. Nàng làm không rõ ràng lắm cái này phong cách đột biến bất lương thiếu nữ đến tột cùng phải đối. Chính mình làm cái gì? Trong ký túc xá không có một bóng người. Chỉ có các nàng hai cái. Mảnh mai ốm đau chính mình. Vũ lực cường hãn đột nhiên đem đầu tóc cắt đến so nam sinh còn muốn đoản thích mục dao. Đột nhiên duỗi hướng chính mình bụng ma chảo. Cứu mạng a, ngươi muốn làm gì? Liền y các nàng lập tức liền đã trở lại. Xem nàng vẻ mặt sắp lọt vào trà đạp thỏ con biểu tình. Lâm Tịch chơi tâm nổi lên. Ta mị cười, nói, mỹ nhân, ngươi liền tính kêu rách cổ họng cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn nằm hảo đi, Phùng Kiều vóc dáng kiều kiều tiểu tiểu. Tiểu viên mặt rất có điểm triệu họ nữ diễn viên nổi tiếng cảm giác. Hơn nữa cả ngày sơ nhất thành bất biến đuôi ngựa biện. Thoạt nhìn giống cái mới vừa thượng cao trung tiểu thí hai. Từ khi vào này sở học giáo, nàng là mong ngôi sao mong ánh trăng ngóng trông soái ca đồ lưu manh. A phi, là soái ca khóc học trưởng có thể tới đùa giỡn một chút chính mình. Hiện tại rốt cuộc có người tới đùa giỡn chính mình. Hơn nữa không thể không thừa nhận đối diện vị này thoạt nhìn thật đúng là man soái. Phùng Kiều nhìn thích mục dao khó phân nam nữ tóc ngắn. Soái khí trung mang theo Trương Dương trung lại có một tia tà mị trung còn trộn lẫn tạp thanh thuần. Tóm lại thoạt nhìn đích xác không tồi, nhưng vấn đề là giới tính chưa bao giờ là dùng tóc dài ngắn tới cân nhắc. Nàng Phùng Kiều giới tính nữ, yêu thích nam, một viên hồng tâm vĩnh hướng đảng, Lâm Tịch thừa dịp nàng phát hoa si này vài giây. Điều động hồng hoang chi lực, ngón tay liên tiếp điểm ở tử cung huyệt, huyệt khí hải, quan nguyên huyệt, sau đó lại đem chăn xốc lên, bắt lấy Phùng Kiều chân liên tiếp điểm ở tam âm giao. Đủ ba dặm chờ huyệt vị thượng, Phùng Kiều chố mắt sau một lát phát hiện chăn đều bị người cấp cướp đi. Đốn giác nhân sinh một mảnh hắc ám mơ siêu trời thấy còn thương. Ta Phùng Kiều một đời trong sạch liền phải như vậy bị hủy rớt. Mụ mụ, ba ba, ta về sau không bao giờ là cái hảo hài tử, ta thực xin lỗi các ngươi. Viên mặt tiểu mỹ nữ đột nhiên khóc như hoa lê dính hạt mưa. Liền y ba người kết bạn trở về thấy chính là như vậy một bộ hình ảnh. Vườn trường ác bá hoa cánh tay nữ đang ở dùng thứ gì hết sức chọc Phùng Kiều. Mà Phùng Kiều miệng phun máu tươi chỉ còn mỏng manh thở dốc. Dừng tay. Từ kéo dài phát ra quát lớn như thế nào nghe đều như là ở làm nũng. Liền y cùng Bàng Hiểu Toàn chạy nhanh vọt tới Phùng Kiều chỗ nằm cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện nguyên lai thích mục dao trong tay cũng không có cái gì sát thương tính vũ khí. Nàng chỉ là ở dùng ngón tay chọc Phùng Kiều chân cùng chân. Chỉ là dùng ngón tay chọc chọc chân là có thể đem Phùng Kiều cấp chọc hộc máu. Này đến rất cao thâm võ công. Tất nhiên là một vị đã đả thông hai mạch nhâm đốc tuyệt thế cao thủ. Có việc, Lâm Tịch bình đạm đến không có độ ấm thanh âm truyền đến. Nhìn đối phương lạnh lùng nhìn xuống các nàng ba người ánh mắt. Từ kéo dài ngượng ngùng hỏi. Không, không có gì, ta chính là hỏi một chút ngươi có cần hay không canh chừng, phốc. Này gió chiều nào theo chiều ấy đến làm Lâm Tịch thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão huyết. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thích Mục Giao cùng ông Tố Hinh hai cái trường kỳ bá chiếm buổi. Tối phòng ngủ công cộng không gian đại gia vẫn như cũ có thể hòa bình ở chung. Lâm Tịch quay đầu lại hỏi Phùng Kiều, cảm giác bụng hảo điểm không? A, ngươi nói gì? Phùng Kiều vẻ mặt mộng bức, mặt khác ba người táp tam mặt mộng bức. Ta vừa rồi ấn mấy cái địa phương là có thể giảm bớt đau bụng kinh. Ngươi cảm giác một chút, có phải hay không hiện tại hảo điểm mơ siêu, Phùng Kiều hình như có sở ngộ. Dùng tay sờ sờ bụng nhỏ, phát hiện không biết khi nào, chính mình bụng thật sự không có phía trước như vậy đâu. Tuy rằng cái loại này không khỏe vẫn như cũ ngoan cố đi theo nàng. Này vạn ác đại di mụ, nguyên lai nhân gia là ở giúp nàng. Phùng Kiều nhớ tới chính mình lúc trước những cái đó không đáng tin cậy ý tưởng. Tiểu viên mặt lập tức biến thành hồng cà chua. Tới đại di mụ thời điểm tận lực không cần uống ướp lạnh đồ uống cùng kem ly vụn băng băng linh. Tinh đồ vật nói xong Lâm Tịch trực tiếp từ Phùng Kiều phô thượng lưu loát nhảy. Trực tiếp rơi trên mặt đất, sợ tới mức tam nữ đồng thời lui về phía sau. Xác nhận xem qua thần, là trong truyền thuyết tuyệt thế cao thủ. Vừa rồi cái kia là điểm huyệt, hiện tại cái này là khinh công. Lâm Tịch không thành lui thân. Cầm nha cụ đi buồng vệ sinh, ba con vừa rồi còn ngoan đến giống thỏ con giống nhau người lập tức mồm năm miệng mười bắt đầu hỏi. Nàng đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nếu thật là chữa bệnh, vậy ngươi vì cái gì muốn khóc? Hơn nữa còn bị đánh đến phun ra huyết. Đối mặt túng bao bạn cùng phòng tam song thiêu đốt hừng hực bát quái chi hỏa đôi mắt. Phùng Kiều, thử tình khả đãi thành truy ức. Chỉ là lúc ấy tình huống tương đối phức tạp, ba người đồng thời giơ ngón tay giữa lên, sau đó từng người bỏ hướng chính mình giường, bởi vì nhà ăn đã đóng cửa. Phùng Kiều tuy rằng bụng không có phía trước như vậy đau, chính là như cũ còn ở ẩn ẩn làm đau. Nàng mở ra bếp điện từ dùng tiểu nãi nồi cấp chính mình nấu một túi mì gói, lại nằm một viên trứng gà ở bên trong, cơm chiều đành phải chắp vá. Trong lòng ngực ôm một bó ngu mỹ nhân ông Tố Hinh trở lại phòng ngủ thời điểm. Rõ ràng cảm giác được tựa hồ không khí có điểm không thích hợp. Phùng Kiều cư nhiên ở cùng Thích Mục Giao nói chuyện. Các nàng này gian sáu người phòng ngủ ở chung hình thức rất là kỳ quái. Ông Tố Hinh khinh thường phản ứng kia bốn cái kẻ bất lực. Bốn cái kẻ bất lực sợ hãi cũng khinh bỉ Thích Mục Giao. Như vậy 4 vs 2 lẫn nhau không thèm nhìn cục diện chưa bao giờ từng thay đổi quá. Hiện tại, Phùng Kiều thế nhưng cùng Thích Mục Giao nói chuyện, ở nàng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự tình gì? Ông Tố Hinh ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn, từ ngày hôm qua Thích Mục Giao xén tóc, không hề ghê tởm bắt chước bừa bắt chước chính mình, giống như hết thảy đều không thích hợp, ông Tố Hinh lập tức đi qua đi. Đẩy ra Phùng Kiều, xa xa, giúp ta đi đánh hồ nước ấm bái. Cảm ơn, hảo, Lâm Tịch ngoan ngoãn xuống giường, cầm ông Tố Hinh ấm nước chuẩn bị đi ra ngoài. Ở thắt lưng buộc bụng kia đoạn thời gian, Thích Mục Giao vẫn luôn đều ở giúp ông Tố Hinh đánh nước ấm. Sau đó thuận tiện cọ một hồ cấp chính mình, không có biện pháp, sơn cùng thủy tận có thể cho người trở nên không có điểm mấu chốt. Tại hạ học kỳ học phí còn không biết ở nơi nào dưới tình huống. Thích Mục Giao thật là một phân tiền đều phải tính kế hoa. Thậm chí băng vệ sinh đều tuyển nhất tiện nghi mua. Thẳng đến ông Tố Hinh xuất hiện về sau nàng nhật tử mới hào quá một chút. Thấy Thích Mục Giao vẫn là theo trước giống nhau đối nàng phân phó nói gì nghe nấy. Ông Tố Hinh thị uy, Bút thú các 520www.biqueuzi520.me. Giống nhau đối với Phùng Kiều hừ lạnh một tiếng. Chỉ là ông Tố Hinh không có chú ý tới. Lần này múc nước, Thích Mục Giao dùng chính là chính mình tiền. Hết chương.